Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 1050, xâm phạm. 50 vạn năm a. Đồ Nhi, người yên tâm, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sư phụ nhất định phải kia Tần Phong chém thành muôn mảnh. Thái Ếch cắn răng, nhìn chằm chằm Tây Bắc đại địa khối kia đại lục. Trong mắt phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực, nắm đấm siết thật chặt. Một bên Thái Hải nhìn đến Thái Ếch rất nhỏ biến hóa, nhếch miệng lên không hiểu ý cười. Hắc hắc, Tần Phong tiểu nhi, lần này xem ngươi còn như thế nào ứng đối. Trêu chọc chúng ta đại giới, chỉ có một con đường chết. Lần này bọn họ thần giới liên minh chuẩn bị sung túc. 3 vị cao cấp chủ cường giả thần cấp, cùng với hơn 10 vị cấp thấp, trung giai chủ thần, đội hình như vậy, trừ rồi kia chút có thể so với 3 tông 6 tộc cấp thế lực lớn bên ngoài. Có mấy cái thế lực có thể gánh vác được. Kia Tần Minh mặc dù chiếm lấy rồi Tây Bắc đại địa, nhưng dù sao nội tình còn thấp, làm sao cùng bọn họ đấu. Ầm ầm, 7 ngày sau, thần giới liên minh đại quân giáng lâm. Tây Bắc đại địa bầu trời đều phát sinh rồi dị biến. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trở nên mây đen dày đặc. Mây đen ở giữa gần trăm vị vô cùng kinh khủng mặt trời lúc ẩn lúc hiện. Uy áp như núi kêu biển gầm vậy chút xuống tại Tây Bắc đại địa đại lục ở bên trên, khiến cho Tây Bắc đại địa dãy núi sụp đổ, biển cả bốc hơi, các loại thiên địa dị tượng loạn trời động đất. Không tốt rồi, có người xâm phạm, địch tập, Tây Bắc đại địa trên. Từng cái tông môn người đều cảm nhận được rồi bầu trời bên trong kia kinh khủng vô biên uy áp. Từng đợt kèn lệnh từ các lớn tông môn ở giữa vang vọng. Không cần kinh hoàng, chúng ta chỉ tru sát Tần Minh người, sẽ không đối Tây Bắc đại địa bố cục tạo thành ảnh hưởng. Thái Ếch nhìn đến trên mặt đất kia chút đầu sỏ cấp tông môn sinh ra rồi khủng hoảng cảm xúc. Thế là liền phát ra một hồi mênh mông thần niệm ba động, ra hiệu các lớn tông môn không cần kinh hoàng. Lời này không nói còn không quan trọng, nói chuyện liền khiến cho nguyên bản khủng hoảng cảm xúc biến thành rồi bạo loạn. Tây Bắc đại địa trên kia chút tông môn nhao nhao khởi binh chống cự. Một vị lại một vị chủ thần phóng lên tận trời, đối kháng liên minh đại quân. Liên minh đại quân, kia chút tầng dưới chót sĩ quan bị đánh trở tay không kịp. Rất nhanh liền có đổ máu sự kiện phát sinh, còn có chủ thần bị quấy vào trong đó ngoài ý muốn mất mạng. Đáng chết, những này Tây Bắc đại địa trên tu sĩ đều là ngu xuẩn sao? Bản hộ pháp không phải nói rồi chỉ diệt Tần Minh bất động thế lực khác. Thái Ếch sắc mặt âm trầm, vô cùng phẫn nộ, không tốt rồi hộ pháp đại nhân. Theo tin tức mới nhất, toàn bộ Tây Bắc đại địa đều bị Tần Minh triệt để thống nhất rồi. Tất cả Tây Bắc đại địa chủ thần cấp trở lên tông môn đều đầu hàng rồi Tần Phong. Rất nhanh, có chủ thần đến đây phát tới cấp báo. Nghe xong kia thần sứ nói, tất cả thần giới người trong liên minh đều sững sờ rồi một chút. Chợt trên mặt phun lên chấn kinh chi sắc, ngươi có phải hay không lầm rồi? Tây Bắc đại địa có gần trăm cái đầu sỏ cấp thế lực, đều bị Tần Minh thu phục rồi. Không sai, Thái Ếch đại nhân một chút khiến tru sát Tần Minh tu sĩ. Tất cả Tây Bắc đại địa trên tông môn đều khởi xướng chống cự. Liên minh chúng ta tổn thất nặng nề a. Vị kia thần sứ hốt hoảng nói. Lần này, thần giới người trong liên minh đều trầm mặc lại. Tần Phong thống nhất rồi Tây Bắc đại địa, mà Tây Bắc đại địa bên trên có gần trăm cái chủ thần cấp thế lực. Nó sau lưng ngụ ý không cần nói cũng biết. Tần Minh dưới trướng, chỉ là chủ thần tối thiểu nhất đều có 100 vị. Đây là một cái bao nhiêu con số kinh khủng. Nên biết rõ, 3 tông 6 tộc chủ cường giả thần cấp cũng bất quá mấy trăm. Thần giới liên minh so 3 tông 6 tộc hơi nhiều. nhưng nói tóm lại cũng nhiều không có bao nhiêu. Nói cách khác, Tần Minh chủ thần số lượng đã là cùng những này vạn cổ vô địch đầu sỏ ở một cấp độ rồi. Tần Minh mới sinh ra bao lâu? Từ Tần Phong phi thăng tới hiện tại liền 100 năm đều không có a. 100 năm, quật khởi một vị vô địch thế lực. Xem ra tiểu xúc sinh kia quả nhiên là một cái uy hiếp. Lúc này mới bao lâu liền thành dài đến một bước này rồi. Nếu là lại cho hắn 10 vạn năm, sợ là muốn uy hiếp được thần giới liên minh tồn tại rồi. Thái Ếch hung hăng hất lên tay áo, giận dữ vô cùng, Tần Phong tồn tại, để thần giới liên minh đều cảm nhận được rồi uy hiếp. Tuy nói hiện tại Tần Minh vô luận là ở chủ thần số lượng, vẫn là tại chủ thần khối lượng trên, đều cùng thần giới liên minh kém lấy một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nhưng thần giới liên minh sinh ra rồi bao lâu? Tối thiểu nhất mấy cái kỷ nguyên. Nhưng Tần Minh đâu? Mới chỉ là 100 năm không đến. Một đầu là 100 năm. Một đầu là mấy trăm ức năm. Mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Tần Minh cái thế lực này có được đáng sợ tiềm lực. Đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta muốn giết, có thể sẽ giết sạch Tây Bắc đại địa. Kia thần sứ hỏi thăm nói, bọn họ không dám động thủ, bởi vì Tần Minh quá nhiều người rồi. Vạn nhất thật hạ sát thủ, cuối cùng có thể sẽ ủ thành một trận máu hòa. Đến lúc đó ai cũng không dám gánh chịu trách nhiệm này. Hừ, giết, giết, đều giết cho ta. Giết sạch rồi trở về ta cùng mấy vị vương bàn giao. Thái Ếch âm trầm nói. Đối toàn thể Tần Minh xuống rồi chu sát lệnh. Thái Hải cùng mặt khác một vị hộ pháp cấp nhân vật cũng là gật đầu. Tần Minh quá có uy hiếp rồi. Năm đó cũng là bởi vì liên minh chủ quan, cho nên mới để tầng thứ hai thần giới sinh ra rồi 3 tông 6 tộc. Ngăn được lấy thần giới liên minh. Bây giờ nếu là lại để cho một cái siêu cấp thế lực quật khởi, ắt phải sẽ dao động liên minh ở tầng thứ hai thần giới uy nghiêm. Đồ sát Tây Bắc đại địa tất cả Tần Minh tu sĩ. Đây là một cái không nhỏ sự kiện, nhưng Tần Minh tiềm lực để mấy vị hộ pháp đều cảm nhận được rồi bất an. Nếu như không triệt để ngăn chặn, có thể sẽ lại để cho tầng thứ hai thần giới xuất hiện một vị có thể so với 3 tông 6 tộc thế lực. Thần giới liên minh cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Có rồi mấy vị hộ pháp gật đầu. Kia thần sứ cũng là vô cùng kích động, vội vàng tiến đến hạ lệnh. Thần giới liên minh đại quân không chút kiêng kỵ triển khai rồi đại đồ sát. Tần Minh chủ thần số lượng mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đại đa số chủ thần đều chẳng qua là cấp thấp chủ thần. Ngẫu nhiên có như vậy mấy vị trung giai chủ thần, cùng thần giới liên minh tinh nhuệ chủ thần so sánh, vẫn là yếu rồi không chỉ một bậc, cho nên làm liên minh đại quân trấn áp mà xuống thời điểm. Tây Bắc đại địa trên những thế lực này chi chủ đều là ăn phải cái lỗ vốn. Có tại chỗ bị trấn giết, có thì là bị vây đánh đến chết. Phi thường thê thảm, Tây Bắc đại địa một mảnh kêu rên, sinh linh đồ thán, thảm liệt vô cùng, thần giới liên minh, các ngươi không nói, các ngươi thế mà đối các ngươi quản lý xuống con dân động thủ. Thần giới liên minh, sứ mạng của các ngươi không phải là muốn bảo vệ tầng thứ hai thần giới toàn bộ sinh linh sao? Vì sao lại vọng khai sát giới? Cái này đến cái khác lão tu sĩ gầm thét. Chất vấn thần giới người trong liên minh. Thần giới người trong liên minh giống như là người xâm nhập đồng dạng, cho Tây Bắc đại địa sinh linh mang đến rồi tai nạn tính hậu quả. Từng cái đại lục ở bên trên tu sĩ thông qua các loại đường tắt nhìn thấy đến từ Tây Bắc đại địa. Trên tai khó, một trận trầm mặc, có ở thổn thức, có đang thở dài, có rất nhiều chủ thần đều nhìn không được. Cảm thấy thần giới liên minh quá tàn nhẫn rồi. Thế mà đối tầng dưới chót tu sĩ động thủ. Nên biết rõ, thế nhưng là thần giới liên minh quy định tầng thứ hai thần giới không cho phép phát sinh quy mô lớn chiến tranh. ba tông sáu tộc cùng từng cái tông môn đều tuân thủ rồi đầu này. Bây giờ thần giới liên minh lại chủ động phá hư rồi đầu quy củ này. Nhưng không ai đứng ra. Ở tầng thứ hai thần giới liên minh là thiên. Lần này từ tam đại hộ pháp cấp nhân vật tự mình xuất lĩnh quân đoàn trấn áp. Ai nếu là đi lên giữ gìn công bằng, tất nhiên sẽ gặp thần giới liên minh điên cuồng chèn ép. Nói cho cùng, người đều là tự tư, ai cũng sẽ không vì rồi người khác lợi ích mà tổn hại ích lợi của mình. Đừng trách liên minh, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi chính mình cùng sai rồi người. Có thần sứ cười lạnh, ra tay tàn nhẫn, đối tần minh chủ thần khắp nơi sát chiêu. Có hộ pháp đại nhân ở trên đầu đội lên, bọn họ căn bản cũng không sợ. Thần giới liên minh đại quân những nơi đi qua, khắp nơi thi hài, nguyên bản xanh tươi tốt, man hoang cũ xưa Tây Bắc đại lục trở nên một mảnh hỗn độn. Tàn phá không chịu nổi, có lão già ngồi ở trước cửa bi khiếu, bị thần đợt đánh chết, có hài đồng ánh mắt oán độc nhìn lấy bầu trời, nhưng lại đã không có rồi sinh cơ. Các loại cảnh tượng thê thảm ở Tây Bắc đại địa trên phát sinh, cực kỳ bi thảm, trời xanh ai tịch, sinh linh đồ thán, bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi đi trước đem kia Tần Phong nhỏ phá toái cho cầm xuống. Thái Ếch hạ lệnh nói, đối lấy bên người mấy vị thần sứ cấp nhân vật nói. 7-8 vị thần sứ đều là động thủ, hướng phía thần linh tông phương hướng bay đi. Bọn họ lần này diệt Tần Minh chuyện nhỏ, trọng yếu vẫn là muốn đối Tần Phong tiến hành báo thù. Thần linh tông phương hướng, Tần Minh ở tầng thứ hai thần giới tổng bộ, làm Tây Bắc đại địa xa vào đến chiến hỏa bên trong thời điểm. Người của tổng bộ cũng đều có chỗ phát giác. Minh chủ, liên minh xâm phạm rồi. Bọn họ chính hướng phía chúng ta tổng bộ đánh tới. Linh môn người khẩn trương, vô luận là ai, ra đâu cũng giết. Tần Phong ngồi tại tổng bộ, phát ra băng lãnh giết chiếu. Giết, từ linh môn, yêu môn, nghịch môn các loại lớn bộ môn bên trong, đều có lấy kinh khủng chủ thần bay ra, chặn đường kia mấy vị thần sứ, trong đó rất là hung mãnh, không ai qua được huyết mãng trời yêu vương cấp cường giả rồi. 12 bộ hạ, 10 vạn yêu binh từ tổng bộ bay ra, giống như là một mảnh màu máu mây đen phô thiên cái địa. Làm người khác chú ý, liên minh quát con nhóm, nhìn bản mãng đến trấn áp các ngươi. Huyết mãng ngao ngao kêu to, dẫn theo 12 bộ hạ giết tới, yêu khí chấn trời, thú giống hét giận dữ. Những cái này thần giới liên minh chủ thần đúng là bị áp chế rồi khí thế. Người của tổng bộ đến trợ giúp rồi. Huyết mãng đại nhân đến rồi. Tần Minh phân bộ những người kia vừa nhìn đầu kia thân hình vạn trượng kinh khủng huyết mãng, đều là giống điên cuồng đồng dạng phấn chấn. Tần Minh tổng bộ, đó là tất cả Tần Minh tu sĩ trụ cột tinh thần. Huyết mãng xem như Tần Phong chuyên môn tọa kỵ, ở Tần Minh bên trong cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Có rồi trụ cột tinh thần, Tần Minh từng cái phân bộ tu sĩ đều chiến lực tăng nhiều, khiến cho nguyên bản Tần Minh xu hướng suy tàn đúng là có muốn lật về bộ dáng. Nho nhỏ tọa kỵ, chớ có càn rỡ. Bị Thái Ếch điều động kia mấy vị thần sứ cấp cường giả vừa nhìn một đầu tọa kỵ thế mà đều ảnh hưởng rồi chiến trường bố cục, không khỏi giận dữ, hướng phía huyết mãng phương hướng phát động công kích. Hắc hắc, thần giới liên minh kia chút lão chày gỗ liền điều động mấy cái này lính tôm tướng cua đến cùng ta chủ nhân đối kháng. Huyết mãng vừa nhìn kia mấy vị thần sứ, không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng, có chút chói tai, phách lối. Kia chút thần sứ giận rồi, bọn họ là ai? Thần giới liên minh thần sứ, cho dù là đi ba tông sáu tộc, cũng đều sẽ nhận kính trọng cùng lễ ngộ. Bây giờ đến trấn giết Tần Phong, còn chưa từng thấy Tần Phong bản tôn, lại trước bị Tần Phong tọa kỵ coi là lính tông tướng cua. Liền Tần Phong tọa kỵ cũng dám xem thường bọn họ. Nếu là bọn họ không thể hiện ra thực lực, cái kia còn có mặt mũi gì hồi thần giới liên minh? Không phải là bản mãng khinh thường các ngươi, chỉ là các ngươi thật quá cùi bắp gà rồi. Để mấy cái kia lão đầu đến trả giống nói, điều động mấy người các ngươi, đánh thắng được hay không bản mãng còn là một chuyện. Huyết mãng mỉa mai nói, nó hét lớn một tiếng, mãng thân hai bên đúng là có hai đầu thật nhỏ cánh tay vươn ra. Huyết mãng trong tay nắm một mặt chiến kỳ vung bắt đầu chuyển động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?